Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 86, tập đoàn Lục Thị không nuôi kẻ nhàn hạ. Góc truyện audio.com. Đáy mắt cô quét qua ý cười lạnh lùng. Mặc dù ngày đầu tiên gặp người phụ nữ này cô đã biết cô ta không để cô trong mắt. Nhưng cô, Lam Hân có thể đi đến ngày hôm nay là từ khi cô bắt đầu không ngụy trang chính mình. Bản thân chân chính của cô, đơn thuần mà ảo tưởng. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Viên Viện, lạnh lùng mở miệng, dọn dẹp bàn làm việc ngay. 10 phút sau tôi bắt đầu làm việc. Nói xong, cô bước đến chỗ mấy người mẫu bên cạnh của Sổ. Viên Viện nhìn bóng lưng cô, đập mạnh điện thoại lên trên bàn, cười lạnh mỉa mai, cô thật sự coi trọng bản thân mình đúng không? Đừng cho rằng dựa vào cơ thể để thăng chức thì có tư cách ở đây chỉ tay năm ngón với tôi. Giám đốc Lâm ở đây cũng không dám đối với tôi như vậy. Tay Lam Hân đang chỉnh lại tấm vải thì khựng lại. Cô chậm rãi quay người, nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của Viên Viện, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên yêu nhã, vô cùng lạnh lùng nói rõ từng chữ. Viên tiểu thư, xem ra Lục Tổng rất vừa ý cô. Nếu đã như vậy, chúng ta đi tìm Lục Tổng đến đây đối chất một chút. Lam Hân, tôi dựa vào cơ thể để thăng chức hay dựa vào thực lực để thăng chức nhé? Hừ, tối qua còn có người nhìn thấy cô và Lục Tổng cùng nhau đi ăn tối đó. Chứng có rành rành, gọi Lục Tổng đến thì kết quả có thể thay đổi sao? Lam Hân khẽ hít mắt, tối qua chỉ có mẹ con Khương Tĩnh Hàm gặp cô và Lục Hạo Thành. Viên Viện này sao lại biết, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có thể nói là quyến rũ. Người không thể cùng đi ăn cơm đương nhiên trong lòng sinh ra đố kỵ. Tùy ý bôi nhọ người khác, Lam Hân tôi không được việc cũng ở tập đoàn Lục Thị này mấy năm nay. Trước giờ chưa từng gặp trợ lý quả đáng với giám đốc. Xem ra Viên tiểu thư chướng mắt tôi giám đốc mới đến sao? Giọng điệu Lam Hân nhàn nhạt tĩnh lặng, cả người lạnh lùng khí chất điềm tĩnh nhưng khiến người ta không dám khinh nhờn. Viên Viện có cảm giác bị hung hăng bạt tai, cô ta đang muốn nói. Lam Hân lại nhắm đúng lúc cô ta nói, không nhanh không chậm mở miệng. Có điều tin tức của cô Viên cũng thật nhanh, chỉ qua một đêm đã biết rồi. Người cả thành phố Giang này đều biết Lục Tổng không gần nữ sắc. Lục Tổng nếu nghe được lời này của cô Viên không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Giọng điệu nhẹ tựa như gió, không khó có thể nghe ra sự uy hiếp sâu sắc. Lam Hân đứng yên tại chỗ, tiếp tục sửa sang quần áo trong tay, dáng vẻ không đếm xia tới và không hề gì đó, một chút cũng không bị nước bẩn của Viên Viện hắt vào mà ảnh hưởng. Cả người Viên Viện rõ ràng trang điểm đẹp đẽ, lúc này lại cảm thấy bản thân đứng trong cơn mưa lớn. Bị cơn mưa làm ướt thảm hại bao nhiêu thì nhếch nhác bấy nhiêu. Lam Hân này nhìn có vẻ yếu đuối. Khi phản kích từng chữ lại như một lưỡi dao sắc bén. Vô hình chung có thể đâm người ta đầm đìa máu. Hai tay Viên Viện nắm chặt thành đấm. Căm tức nhìn Lam Hân. Lại cười nói, giám đốc Lam nói đùa rồi. Tôi sao có thể chướng mắt giám đốc Lam đây. Lam Hân lúc này mới bỏ công việc trong tay xuống. Bước tới cạnh bàn làm việc. Không nhanh không chậm mở miệng. Vậy thì làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình. Quy tắc của tập đoàn Lục Thị, cô ở tổng công ty càng rõ ràng hơn người bộ phận công ty tôi đây. Tập đoàn Lục Thị không nuôi người nhàn hạ, Lam Hân xưa nay luôn dịu dàng điềm tĩnh, nhưng đối với loại người như Viên Viện, cô không bao giờ có thể nhún nhường nửa phần. Hôm nay nhún nhường, ngày mai cô ta có thể cưỡi lên đầu cô. Trong những ngày sau này ở phòng làm việc này, cô xác định khó sống rồi. Viên Viện lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô. Cô ta làm sao không biết quy củ của tập đoàn Lục Thị đây? Càng biết sự vô tình của Lục Hạo Thành, cô ta có ngày hôm nay đều là dựa vào sự nỗ lực và may mắn của bản thân mới làm được vị trí trợ lý này. Cách chương.